Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, trên bàn giải phẫu vị hôn thê năm. Sau ngày 14 tháng 1. Thứ bảy, sáng sớm, Lục Tiểu Đường trở lại thành phố C không có trực tiếp đi cục công an, mà là đi vào Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Quách Hoài tao ngộ cũng làm cho nàng cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Nàng đi vào phòng bệnh, bệnh nhân trên giường còn đang ngủ, tựa hồ cùng với nàng trước mấy ngày rời đi không có gì khác biệt. Đầu giường bình hoa trên bàn đã héo rũ, xem ra hai ngày này không người đến thăm viếng hắn. Trong lòng nàng một trận chua xót, nàng rời một cái ghế nhẹ nhẹ đặt ở trước giường, ngồi trên ghế. Nhìn xem trong ngủ mê người, nàng không dám hỏi bác sĩ Mộ Dung Vũ Xuyên gần nhất tình trạng như thế nào. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chìm ngủ không tỉnh, trong nội tâm nàng càng là bất an. Nàng thậm chí toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ không vĩnh viễn dạng này nằm ngủ đi, không sẽ tỉnh lại. Trong ngủ mê người nhẹ nhàng lật ra cả người, trong chăn cánh tay khoác lên Lục Tiểu Đường trên đùi. Lục Tiểu Đường cảm thấy vui mừng. Trước một trận Mộ Dung Vũ Xuyên còn không thể vươn mình đâu. Xem ra khôi phục không ít. Cũng không biết ý thức khôi phục thế nào. Nàng nghĩ như vậy. Cảm giác trên đùi một trận ngứa. Cúi đầu trông thấy cái tay kia tựa hồ nhẹ nhàng vuốt ve. Lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Vẫn hai mắt nhắm nghiền. Tướng ngủ thâm trầm, Lục Tiểu Đường lập tức sáng tỏ, đưa tay tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên trán gảy một cái, đừng giả bộ ngủ. Sắc lang, Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt đầu tiên là thiếu một đường nhỏ. Trông thấy Lục Tiểu Đường mắt hạnh trợn lên, nhìn chằm chằm nhìn thấy chính mình, hắn lúc này mới đem con mắt chậm rãi mở ra. Hữu khí vô lực nói, ngươi đến đây lúc nào? Ta cũng không biết, Lục Tiểu Đường nói, ngươi không biết ta tới, còn có thể đem tay thả ta trên đùi. Này, chớ có sơ, Mộ Dung Vũ Xuyên bùi ngùi mãi thôi, mê man nhiều ngày như vậy. Ta đều quên mình là ai, ngô, sờ sờ cặp đùi đẹp, sống lâu trăm tuổi, hiện tại nhớ tới sao? Ngươi là sắc lang, huy, ngươi lại không buông tay đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ Xuyên làm ra tội nghiệp bộ dáng, tiểu Lục tỷ tỷ, ta đều thảm như vậy, ngươi còn bỏ được đánh ta sao? Lần này làm cho Lục Tiểu Đường nói sửng sốt. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa cơ lại tại nàng trên đùi xoa bóp. Lục Tiểu Đường hiện tại có chút vô kế khả thi, nàng nắm lên Mộ Dung Vũ Xuyên tay, sờ sờ tay đi. Lần này cũng có thể đi. Lục Tiểu Đường hiếm thấy tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt bại hạ trận. Mộ Dung Vũ Xuyên đắc ý cười hai tiếng, khiên động ngực vết thương đạn bắn, đau nhè răng nhếch miệng. Hắn cầm Lục Tiểu Đường tay, phát hiện nếu như nàng không nắm nắm đấm, tay vẫn là đầy mịn màng. Lục Tiểu Đường còn không quá quen thuộc cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thân mật như vậy. Huống hồ nàng không xác định hắn trong lòng suy nghĩ chính có phải hay không cái kia Nhật Bản nữ hài. Nàng đem tay rút ra, duỗi ra hai ngón tay tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt. Hỏi, đây là mấy? Ba, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, đáp án này ngươi hài lòng không? Lục Tiểu Đường mỉm cười, ta lo lắng ngươi biến thành người thực vật. Xem ra không có. Nhưng người tựa hồ coi ta là thành động vật người. Lục Tiểu Đường cười không nói. Một lát sau, Mộ Dung Vũ Xuyên còn nói. Cha mẹ ta làm sao đều không đến. Lục Tiểu Đường đành phải nói. Ta không dám nói cho bọn hắn. Có phải là cảm giác rất tội lỗi à? Ngươi không có bảo vệ tốt ta. Hiện tại không có cách nào bàn giao đi. Lục Tiểu Đường bị đâm chọt đau đớn. Có chút gấp. Nói gì vậy? Ngươi đi cùng với ta thời điểm gặp được nguy hiểm không? Ngươi còn không phải là vì cái kia Nhật Bản nữ hài mới. Nàng bỗng nhiên im ngay, ý thức được mình lỡ lời. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ là cười cười, trong tươi cười lại ẩn giấu đi mấy phần thất lạc. Lục Tiểu Đường đoán Minako nhất định chưa từng tới. Thật chẳng lẽ như muội muội nàng lời nói, nàng đang chuẩn bị cùng cha trở về Nhật Bản sao? Chẳng lẽ nàng thật có thể quyết tâm tàn nhẫn cùng quá khứ triệt để đoạn tuyệt? Vì bảo vệ bọn hắn, Lục Tiểu Đường hóa trang thành Lam Hương Cầm, một mình chui vào Quý Châu nông thôn. Nàng tận mắt thấy bọn hắn thân mật vô gian, nghiễm nhiên tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Nếu không phải nàng nhất thời khó thở, hướng Mộ Dung Vũ Xuyên ném đi một dao, hỏng hai người bọn họ chuyện tốt, Minako không chừng đã mang thai Mộ Dung Vũ Xuyên hài tử. Thế nhưng là, hiện tại thì sao đâu? Cái kia mọc ra Sora Aoi mặt, nhu nhu nhược nhược luôn có thể lấy nam nhân thích Nhật Bản nha đầu đến cùng đang làm gì? Quên mất nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ở giữa hết thảy. Có lẽ, lại như Manoruri nói, Minako thật có khó tả nỗi khổ tâm trong lòng. Nói không chừng nàng đang muốn pháp nghĩ cách chạy tới nơi này gặp Mộ Dung Vũ Xuyên. Vừa nghĩ như thế, Lục Tiểu Đường tâm lại loạn. Nếu như Minako vứt bỏ Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng sẽ rất tức giận. Nếu như bọn hắn hòa hảo như lúc ban đầu, nàng càng cảm giác hơn khó chịu. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói một lời, ánh mắt nhìn hư không, nghĩ đến tâm sự, Lục Tiểu Đường nghĩ rất muốn hỏi hắn, ngươi có phải hay không hy vọng cái kia Nhật Bản nha đầu tới tìm ngươi? Đương nhiên loại lời này nàng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi hai ngày này đi nơi nào? Có mới vụ án? Hắn cố ý đổi chủ đề. Làm ra dĩ vãng loại kia chẳng hề để ý biểu tình. Lục Tiểu Đường trễ sửng sốt một chút, không có a. Ngươi từ nhỏ nói láo mặt liền không đỏ không bạch, soi gương nhìn xem ngươi nét mặt bây giờ cỡ nào tự nhiên. Khẳng định đang nói láo. Có sao? Lục Tiểu Đường sờ sờ mặt mình, nói một chút, là ai đem ai giết, để cho ta cũng giải buồn. Lục Tiểu Đường biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên đang cố gắng nói sang chuyện khác, tạm thời quên mất Minako. Nàng dứt khoát đem chính tại xử lý vụ án kỹ càng giảng cho hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?